Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 205. Chương 205 Chủ nhật thay đổi. Chủ nhật ban ngày thay đổi buổi sáng 9 giờ còn đang ngủ. Một chiếc điện thoại bị kêu lên lăn đi tăng ca. Vừa mới trở về, Vây Thành Cẩu, tác giả Quân đi trước ngủ, Khải Lâm Tề nhìn đối mặt Bạch Trạch tiểu cô nương liền. Vẻ mặt ý cười, nhìn về phía chính mình liền đột nhiên gian biến sắc mặt tràn đầy ghét bỏ cùng kỳ. Còn có chút giở khóc giở cười. Hảo đi, ta đi trước, Bạch Trạch, chú ý thân thể của mình ân. Tái kiến, Kỳ Lân, Bạch Trạch tiểu cô nương gật gật đầu. Liền như vậy dọc theo đường đi. Đã cho Khải Lâm Tề vô số xem thường cùng kỳ cũng rốt cuộc lộ ra một cái chân thành ý cười. Cao hứng cùng hắn phất tay nói. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiều cố hảo Bạch Trạch, thân ngươi mau đi tìm ngươi bằng hữu đi thân. Khải Lâm Tề đích xác đối kia chỉ hỗn huyết ấu tể có chút tò mò. Đặc biệt là phát hiện, kia chỉ ấu tể nhân loại hình thái thế nhưng đã là người trưởng thành lúc sau. Hắn liền càng tò mò, lúc trước cho hắn tin nhắn viết ghép phần lúc ấy, kia chỉ ấu tể rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tuy rằng Khải Lâm Tề trong lòng, kỳ thật đã không sai biệt lắm có quyết đoán, đối phương hẳn là cố ý. Khải Lâm Tề trực tiếp theo vừa mới bóng dáng tìm qua đi. Bất quá, máy tính trong thành, quầy hàng đông đảo, nhân viên cũng dày đặc, hơn nữa chất đống các loại dạng cơ. Thành Dương linh kiện, liếc mắt một cái nhìn lại, tầm nhìn chịu trở, muốn tìm người cũng không dễ dàng. Khải Lâm Tề vòng một vòng, cơ hồ đều phải từ bỏ thời điểm, mới đột nhiên nhìn đến. Caesar cùng một cái khác đại nam hài. Hai người chính một bên một cái đứng ở một cái tiểu cô nương bên người. Bồi cái kia tiểu cô nương thử dùng thứ gì? Cái này xúc cảm như thế nào? Ngồi cùng bàn trong tay còn cầm một chi bút cảm ứng hỏi. Chính mình ở tablet thượng cắt lưỡng đạo. Lúc này mới quay đầu hỏi trước tòa nữ đồng học. Không phải chuyên nghiệp học vẽ tranh. Ta không cảm giác ra tới bằng gạch dưới bằng trước tòa muội tử cũng là cái rộng thoáng người. Ăn ngay nói thật nói, Caesar đồng dạng nhịn không được đỡ chán, một bên cười một bên cùng bán ra nói, ngươi vừa mới nói này mấy cái tablet, có cái gì bất đồng tới, phiền toái lại giới thiệu một chút, vậy ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn cái nào, ngồi cùng bàn chính mình hiểu biết các loại máy tính linh kiện. Trước nay đều là cầm báo giá đơn cùng cơ bản tham số, căn cứ chính mình dự toán cùng phối trí nhu cầu. Liệt cái không sai biệt lắm danh sách, hợp lại là được, nhưng là, bồi nữ hài tử đi dạo phố thời điểm, rất nhiều nữ hài tử lại càng có khuynh hướng cảm giác như thế nào. Loại này tương đối chủ quan phán đoán, không nghĩ ra được, ngôn ngôn ngươi nói đi. Trước tòa nữ đồng học vẻ mặt buồn rầu, Caesar dứt khoát đem trước tòa vừa mới thử qua mấy khoản lại tất cả đều cầm lấy tới thử thử. Sau đó tương đương quyết đoán chỉ vào trong đó một số vị bản nói. Ta cảm thấy cái này xúc cảm tốt nhất, viết chữ tương đối lưu sướng, Nga. Cái này là quý nhất, ngồi cùng bàn xem xét liếc mắt một cái kích cỡ. Không chờ người bán hàng nói chuyện, liền trực tiếp hỗ trợ nói. Vậy nó đi, trước tòa nữ đồng học giải quyết dứt khoát nói. Nga đúng rồi, mỹ nữ, hôm nay mua đồ vật có kỳ nghỉ hè chiết khấu sao? Cái gì, không có, kia không có chiết khấu nói. Có tặng phẩm sao, chờ đến trước tòa nữ đồng học cảm thấy mỹ mãn muốn một đống tặng phẩm. Trong đó còn bao gồm cùng làm bàn muốn ra tới thêm vào một chương tinh thể lỏng màn hình dán màng. Cùng bàn phím màng lúc sau, ba người mới xách theo trang tốt tặng phẩm cùng với ước định hảo giao hàng tận nhà nhận hàng đơn. Lúc sau. Xoay người hướng máy tính thành bên ngoài đi. Hạch Khải Lâm Tề liền đứng ở cửa bên trong. Chủ động cùng Caesar chào hỏi. Gì, soái ca, chúng ta nhận thức sao? Trước tòa nữ đồng học ánh mắt bắt bẻ từ Khải Lâm Tề trên người đảo qua. Từ đầu đến chân xem kỹ một bên lúc sau. Mới mở miệng hỏi, Khải Lâm Tề chỉ Caesar. Thái độ ôn hòa cười nói. Ta nhận thức hắn, ngồi cùng bàn cánh tay đáp ở Caesar trên vai. Thuận miệng nói, ân, Ngôn ngôn, người bằng hữu. Caesar cười gật gật đầu. Ân, ở nước ngoài thời điểm nhận thức, hắn còn giúp quá ta rất nhiều vội, rốt cuộc. Hai lần gặp được Khải Lâm Tề, Caesar đều là hình thể đặc biệt tiểu nhân ấu tể trạng thái. Treo ở trên cây hạ không tới gì đó. Xác thật có chút xấu hổ. Như vậy à, ngồi cùng bàn tức khắc có chút bừng tỉnh. Cũng tương đương hữu hảo cùng Khải Lâm Tề cười một chút. Thật xảo, Caesar nhìn về phía Khải Lâm Tề. Mỉm cười chào hỏi nói. Thấy Caesar cùng ngồi cùng bàn. Trước tòa nữ đồng học ba người thân mật khăng khít bộ dáng. Khải Lâm Tề cẩn thận quan sát trong chốc lát. Vẫn là cảm thấy, kia hai cái rõ ràng chính là nhân loại bình thường. Thoáng chần chờ trong chốc lát, Khải Lâm Tề rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Phương tiện mượn một bước nói chuyện sao? Có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề? Caesar có chút kinh ngạc, không rõ Khải Lâm Tề tìm hắn có chuyện gì, nhưng như cũ gật gật đầu đáp ứng xuống dưới, ý bảo bằng hữu chờ một lát chính mình trong chốc lát lúc sau. Liền cùng Khải Lâm Tề cùng nhau đi xa vài bước, sự tình gì? Caesar hiếu kỳ nói, Khải Lâm Tề quỷ dị trầm mặc trong chốc lát, ngươi lúc ban đầu cho ta phát quá một cái trạm nội tin nhắn. Còn nhớ rõ sao? Caesar nghĩ nghĩ, nháy mắt bừng tỉnh, quyết đoán đem tiền căn hậu quả cùng nhau nói ra. Ngươi là nói, ngươi tự mình treo ta ảnh chụp ở trên mạng, sau đó ta cho ngươi đã phát một phong thơ tức sự tình. Ngoặc kép, tuy rằng là ấu tể, nhưng là làm trí tuệ sinh vật, nhân gia rốt cuộc cũng là có chân dung quyền. Khải Lâm Tề bị Caesar một câu cấp ngạnh trở về lúc sau. Theo bản năng trả lời nói, ngài, xin lỗi, không có gì, Caesar cười một chút, lúc này mới tiếp tục nhẹ nhàng bâng quơ giải thích nói. Ta ngay lúc đó di động tiếng Trung đưa vào pháp hư rớt. Chỉ có thể dùng ghép phần, ở chính mình đầu tiên đem nhân ra ấu tể bộ dáng họa ra tới treo ở trên. Mạng tiền đề hạ, Khải Lâm Tề lựa chọn yên lặng tiếp nhận rồi cái này rõ ràng có lệ lý do. Hảo đi, người bằng hữu còn đang đợi ngươi đi, lần sau có cơ hội lại liêu. Đến nỗi muốn biết ấu tể đến tột cùng là cái gì hỗn huyết. Loại này càng thêm sao sao vấn đề. Thật sự là lại tò mò cũng hỏi không ra khẩu. Tốt, tái kiến. Caesar gật gật đầu. Tái kiến, Khải Lâm Tề nói xong. Nhìn Caesar một lần nữa đi tới hắn bằng hữu bên người. Mơ hồ, Khải Lâm Tề còn nghe được cái kia nam hài cùng nữ hài hỏi. Ngôn ngôn ngươi cùng người kia không quá thục đi. Hắn có chuyện gì một hai phải tránh người ta nói. Hồi tưởng khởi chính mình vừa mới cùng Khải Lâm Tề liêu khởi ghép phần sự tình. Caesar bất giác có chút hơi hơi mỉm cười. Một chút tiểu hiểu lầm mà thôi. Giải thích rõ ràng thì tốt rồi, theo sau. Ba người lại cùng đi nơi khác xoay hai vòng. Chờ đến trời tối lúc sau. Bọn họ ba cái còn cố ý ngồi ở cùng nhau. Buổi tối loát đốn xuyến lúc sau. Lúc này mới từng người về nhà. Đương nhiên. Phân biệt đêm trước, ngồi cùng bàn còn không quên nhắc nhở Caesar cùng trước tòa nữ đồng học. Thứ bảy đồng học tụ hội, các ngươi hai cái cũng đừng quên. Đến lúc đó thấy, tốt, tái kiến lạp, trước tòa nữ đồng học cười ngâm ngâm nói. Caesar cũng mỉm cười gật gật đầu. Quên không được, yên tâm đi, nghỉ hè thời gian thoảng qua. Caesar ở bà ngoại, ông ngoại ra ở một ngày lúc sau. Thực mau liền trở về chính mình ba ba, mụ mụ nơi đó, thứ bảy hôm nay buổi sáng, Caesar cùng cha mẹ chào hỏi qua sau, trực tiếp đi đồng học tụ hội ước hảo hội hợp địa điểm mơ siêu dựa theo tổ chức giả an bài. Buổi sáng lớp học đồng học trước cùng đi chơi một vòng, sau đó giữa trưa tụ cái cơm, buổi chiều còn lại là đổi cái địa phương tiếp tục tổ chức thành đoàn thể chơi. Đương nhiên, nếu vị nào đồng học có mặt khác an bài thời gian xung đột. Cái gì thời gian lại đây? Rời đi cũng đều chính mình tùy ý. Caesar cùng ngồi cùng bàn. Trước tòa nữ đồng học ba người tổ. Còn lại là phía trước cũng đã an bài hảo thời gian. Mỗi một hồi đều ở cái loại này. Tuy rằng đều là sinh viên. Bất quá, đối với đại đa số học sinh đảng tới nói. Kỳ thật có thể chơi địa phương. Đơn giản cũng liền các nơi cảnh điểm, công viên giải trí, chủ đề công viên linh tinh nơi. Một đám người chia làm hai tổ, ở ghế lô uống nước trái cây, gặm pizza, vây quanh bàn dài, một bên cầm thẻ bài ở chơi tam quốc sát, bên kia còn lại là rút thăm ở chơi trời tối thỉnh nhắm mắt giết người trò chơi. Biên chơi biên nói chuyện phiếm, thua người lại đến một đợt chân tâm thoại đại mạo hiểm. Không khí đảo cũng đủ náo nhiệt, chờ đến trạng vạng, bóng đêm tiệm thâm, rốt cuộc tan vỡ thời điểm. Điên chơi một ngày, đại bộ phận người không sai biệt lắm cũng đã háo không tinh lực thể lực. Lại như cũ tâm tình phấn chấn, cho nhau ước lần sau tái kiến. Buổi tối thời điểm, bởi vì bên này khoảng cách bà ngoại, ông ngoại chỗ ở càng gần một chút, Caesar cấp chính mình ba ba mụ mụ gọi điện thoại lúc sau. Dứt khoát liền lại chạy đến bà ngoại, ông ngoại bên này cọ cơm chiều. Thừa dịp ông ngoại tâm tình vui sướng đi trong phòng bếp thêm vào lại bỏ thêm lưỡng đạo đồ ăn thời. Điểm, Caesar liền cùng bà ngoại ngồi ở trên sofa, một bên thường thường liếc liếc mắt một cái tivi thượng đang ở bá trận bóng. Ông ngoại ở trong phòng bếp cũng có thể nghe thi đấu tiến trình. Một bên cùng bà ngoại nói hôm nay cao trung đồng học tụ hội sự tình. Caesar túi áo, còn bị người tắc mấy chương dùng chụp lập đến đánh ra tới đại gia nháo thành một đoàn ảnh chụp. Bà ngoại vốn dĩ chỉ là tùy tiện nhìn nhìn, phát hiện trên ảnh chụp đang ở đại mạo hiểm Vu Mộc lúc sau. Không khỏi hơi hơi sửng sốt một chút, người này, Vu Mộc, Caesar nhiều ít có chút kinh ngạc. Bà ngoại, người nhận thức hắn, đang ở lúc này, bưng một mâm sườn heo chua ngọt ông ngoại cũng từ trong phòng bếp đi ra. Hắn thăm dò xem xét liếc mắt một cái, có chút ngạc nhiên nói, gì, Vu Mộc đều thượng cao tam lạp, ngôn ngôn, hắn lúc ấy cùng ngươi một cái ban a. Caesar chớp chớp mắt, đúng vậy, bất quá hắn năm trước khi đại học sau học lại, năm nay mới báo đại học, ông ngoại ngươi cũng nhận thức hắn. Ông ngoại một bên tiếp đón Caesar cùng bà ngoại lại đây ăn cơm, một bên thuận miệng nói, nhận thức a. Du Mộc ngật đáp sao? Vừa mới kiến quốc lúc đầu lúc ấy, Trung Hoa vì giảm bớt thất học, tiểu học tổ chức không ít phổ cập cơ sở tri thức. Cũng chính là dạy người nhận tự hoạt động, ta cùng hắn ở Đông Bắc cùng nhau thượng quá một học kỳ khóa. Vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm Caesar, trong đầu tức khắc chỉ còn lại có một tháng lúc sau. Đối mặt mỗi ngày lại đây hiệp quản hội đưa tin cùng kỳ. Tiểu Triệu cũng tuyệt vọng. Hắn vẻ mặt đờ đẫn từ bỏ dãy rùa, tự xa ngã một phen nhéo đi theo bạch trạch mặt sau dùng sức hoảng có thể đương quạt điện cái đuôi. Liền phải hướng hiệp quản hội trong văn phòng mặt đi cùng kỳ. Đề nghị nói, ta cũng cho ngươi một phần sự nghiệp đơn vị mướn hợp đồng. Ngươi kỳ đi, sau đó danh chính ngôn thuận đãi ở chỗ này được không? Tác giả có lời muốn nói. Chủ nhật ban ngày thay đổi buổi sáng 9 giờ còn đang ngủ. Một chiếc điện thoại bị kêu lên lăn đi tăng ca. Vừa mới trở về, vây thành cẩu, tác giả quân đi trước ngủ. Hết chương.